Nụ hôn của nữ thần. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thâm và Dư Vãn phải vận động. Việc vận động của Lily đương nhiên bị cho qua. Buổi tối Lily không được dắt đi dạo. Sáng sớm hôm sau nó đã chạy tới trước cửa phòng Lệ Thâm, bắt đầu la hét ầm ĩ. Dư Vãn bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Tiếng kêu của Lily cực kỳ có sức xuyên thấu, có thể chớp 10 cái đồng hồ báo thức của cô. Lệ Thâm đã thức dậy, bên người Dư Vãn trống không, cô yên tĩnh nằm trên giường nghe Lily sủa bậy, cảm giác nhức mỏi toàn thân khiến cô không muốn động một ngón tay. Cũng may hôm nay không đi làm, Dư Vãn nghĩ vậy. Cửa phòng tắm phát ra tiếng động nhỏ, Lệ Thâm mặc áo ngủ bước ra từ bên trong. Vừa thấy Dư Vãn trợn to mắt nằm trên giường, Lệ Thâm hơi ngạc nhiên hỏi cô. Lily đánh thức em, anh đang cạo râu. Tiếng máy cạo râu kêu vù vù lấn át tiếng kêu của Lily và thu hút toàn bộ sự chú ý của Dư Vãn. Hình như Lệ Thâm vừa tắm xong, anh nghe thấy tiếng kêu của Lily thì lập tức đi ra ngoài. Ngay cả quần áo chưa mặc hoàn chỉnh, trên tay còn cầm máy cạo râu, ánh mắt của Dư Vãn đảo qua cơ ngực rắn chắc của anh, cô không quá tự nhiên nhìn sang hướng khác. À, anh đi xem nó đi, coi chừng hàng xóm cũng sắp có ý kiến. Tiếng sủa của Lily thực sự rất làm phiền người khác ngủ. Lệ Thâm nhanh chóng bước ra mở khóa, cửa vừa được mở ra, Lily đã nhào tới. Lệ Thâm tắt máy cạo râu trên tay, không kịp quản lưỡi dao và bọt biển còn sót trên mặt mình mà đẩy Lily xuống. Tao thấy mày thật sự muốn tạo phản rồi, có tin tao cạo sạch lông của mày không? Anh vừa nói vừa giơ dao cạo râu trong tay lên để đe dọa. Gâu, Lily chụp móng vuốt lên người anh, Lệ Thâm né tránh và không chút lưu tình véo mặt nó. Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi. Anh lấy đầu dọ mõm của Lily từ trong ngăn tủ ra đeo vào cho nó, cả thế giới lập tức yên tĩnh lại. Lily không kêu được, chỉ có thể trợn to mắt lườm Lệ Thâm. Lệ Thâm đeo dây xích cho nó rồi dắt ra ngoài vườn buộc lại. Sau khi làm xong việc, anh mới trở lại phòng ngủ tiếp tục cạo râu. Dư Vãn còn nằm trên giường, đến khi Lệ Thâm mặc xong quần áo chuẩn bị tới công ty, cô vẫn không động đậy chút nào. Lệ Thâm cười một tiếng và bước tới hỏi cô, có phải tối qua anh làm quá mức hay không? Dư Vãn không mở miệng, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Lệ Thâm khom xuống hôn lên môi cô, cánh môi dán trên môi cô thầm thì. Tối hôm qua em quá nhiệt tình, anh không nhịn được. Dư Vãn, trong tủ lạnh còn đồ ăn, em ngủ thêm chút đi, hôm nay ở đây cả ngày cũng không sao. Lệ Thâm vừa nói vậy, Dư Vãn mới như chợt bừng tỉnh từ cơn mơ. Anh sắp ra ngoài à, trợ lý và người đại diện của anh có tới đón anh không? Cô còn đang nằm trên giường của Lệ Thâm đó. Dư Vãn lập tức cuống lên, vùng vẫy muốn bò dậy, Lệ Thâm lại đè cô lại và vỗ về xoa đầu cô. Yên tâm đi, cho dù trợ lý và người đại diện tới cũng sẽ không tùy tiện vào phòng ngủ của anh, bọn họ chỉ hoạt động ở tầng trệt. Ôi, giày của em còn ở dưới lầu. Lệ Thâm cười nói, lát nữa anh cất vào tủ giày. Còn túi xách nữa, cũng ở dưới lầu. Rồi rồi, bây giờ anh xuống lấy lên cho em. Lệ Thâm xuống phòng khách cất giày của Dư Vãn vào trong ngăn tủ rồi lấy túi xách của cô lên lầu. Vừa mới vào phòng ngủ, giọng nói của Tiểu Đồng đã vang lên từ dưới lầu. Anh Thâm, em tới đón anh. Dư Vãn lập tức ngừng thở, trợn to mắt nhìn Lệ Thâm. Dáng vẻ này quá đáng yêu, Lệ Thâm bị cô nhìn đến mức không chịu được mà đi tới cúi đầu hôn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng không nghe tiếng trả lời thì đi lên lầu. Dư Vãn nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần thì vội vàng đẩy Lệ Thâm ra nhưng lại bị Lệ Thâm đè tay lại, hôn càng sâu hơn. Tiểu Đồng đi tới cửa thì ngừng lại, cô không dám tùy tiện vào phòng của Lệ Thâm, cô giơ tay gõ cửa. Anh Thâm, anh tỉnh dậy chưa? Cuối cùng Lệ Thâm cũng buông Dư Vãn ra và đáp lại một câu. Tôi đang thay quần áo, ra ngay. Vâng, Tiểu Đồng hỏi, vậy em xuống dưới làm cơm sáng? Làm nhiều một chút, làm nhiều một chút. Chẳng lẽ định giữ đến tôi ăn? Tiểu Đồng xoa xoa chóp mũi và nói. Vâng, tiếng bước chân chậm rãi đi xa, trái tim đập thình thịch của Dư Vãn vẫn chưa hồi phục lại. Cô trợn mắt lườm Lệ Thâm và cố sức đẩy anh ra, Lệ Thâm đứng bên cạnh nở nụ cười nhìn cô. Dư Vãn, chuyện được edit bởi Thụy Mặc diễn đàn Việt Nam Overnight. Sao Lệ Thâm lại trở nên hèn như vậy chứ? Anh xuống trước, em đợi tí nữa rồi dậy hâm nóng đồ ăn lại. Lệ Thâm nhẹ giọng nói với Dư Vãn. Nếu buổi chiều đỡ hơn thì dắt Lily đi dạo đi. Lệ Thâm nghĩ một lát lại hỏi. Có cần mua ít thuốc gì cho em không? Không cần, cảm ơn. Anh đi đây. Vừa đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn Dư Vãn. Thật sự đi đó, đi nhanh đi. Tiểu Đồng nghe thấy tiếng bước chân của Lệ Thâm thì ló đầu ra nhìn. anh Thâm, hôm nay anh có chuyện gì mà trông vui vậy? Lệ Thâm chợt dừng chân, trông tôi rất vui sao? Đúng vậy, à, có lẽ là vì album đã thu âm xong rồi nên vui thôi. Tiểu Đồng im lặng một lát rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Đúng rồi, lúc em mới vào thì thấy Lily bị đeo dọa mõm, nó lại làm ồn à, ừ, dạo này ngày càng to gan. Lệ Thâm nhìn thoáng qua hướng sân vườn và đi ra ngoài. Tôi ra xem nó, lúc anh an ủi Lily, Tiểu Đồng đã làm xong một bàn bữa sáng, hoàn toàn đủ cho Lệ Thâm ăn nốt bữa tối. Sau khi ăn sáng xong, cô lái xe đưa Lệ Thâm tới công ty, Dư Vãn nghe thấy tiếng khởi động xe mới thở ra một hơi. Vừa nãy Lệ Thâm đột nhiên hôn cô sắp bị hù chết, lúc này tinh thần mới thả lỏng hơn chút, mệt mỏi lại xuất hiện lần hai. Cô ngáp một cái rồi kéo chăn ngủ tiếp, lần này ngủ thẳng đến 11 giờ, Dư Vãn đứng dậy ngâm mình tắm rửa xong mới chậm chạp xuống lầu ăn cơm trưa. Lily còn bị xích trong sân, nhưng mà dọ mõm đã được tháo ra, nó vừa thấy Dư Vãn xuống lầu đã nhìn cô mà sủa. Lúc Lệ Thâm đi đã chuẩn bị thức ăn và nước uống cho nó, bây giờ bên trong cái chén nhỏ của nó còn thừa một tí, Dư Vãn mỉm cười xoa đầu nó. Đợi chị ăn cơm trưa xong thì dắt em ra ngoài đi dạo. Gâu, Lily lắc lư cái đuôi tỏ vẻ đồng ý, hôm nay Dư Vãn dắt Lily tới công viên Lệ Trạch dạo một vòng. Lily tựa như đã lâu chưa đi tới nơi xa như vậy nên có vẻ vô cùng phấn khích. Công viên Lệ Trạch có cây có hồ, có đường đi dành cho xe đạp và đi bộ. Các cặp đôi kết hôn vào mùa này cũng thành công tạo thành một phong cảnh xinh đẹp. Lúc công viên Lệ Trạch sửa chữa đã cố tình quy hoạch một khu vực chuyên dùng để tổ chức đám cưới, bao gồm các tòa nhà tổ chức đám cưới với những phong cách khác nhau. Trúc Can cũng định làm đám cưới tại công viên Lệ Trạch, nhưng sân lễ tại công viên đã được đặt lịch nửa năm trước, bọn họ không thể không đổi sang địa điểm khác. Dư Vãn dắt Lily ngắm nhìn các cặp đôi chụp ảnh cưới ở công viên, cô cảm thán mỉm cười. Kết hôn thật tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì một người làm nghề nào đó quá lâu sẽ không còn hứng thú và kính nể đối với nghề đó, nhưng mỗi lần Dư Vãn nhìn thấy các cặp đôi sắp cưới vẫn sẽ cảm nhận được hạnh phúc rào rạt tỏa ra từ trên người họ. Gâu gâu, Lily phối hợp kêu vài tiếng, Dư Vãn sờ đầu nó và nói. Lily cũng muốn kết hôn à, gâu. Lily sủa một tiếng và chạy tới phía trước. Dư Vãn nhanh chóng nắm chặt dây dắt cho trong tay. Lily, đừng chạy. Lần sau không dẫn em ra ngoài nữa đấy. Gâu, dưới sự uy hiếp của Dư Vãn, Lily cũng chạy chậm lại. Sau khi đi dạo trở về, Dư Vãn gửi tin nhắn cho Lệ Thâm để báo cáo nhiệm vụ dắt chó đi dạo đã hoàn thành. Lệ Thâm vừa thấy thì lập tức gọi điện thoại cho cô. Dư Vãn thấy anh gọi tới thì hơi ngạc nhiên bắt máy. Anh không làm việc à? Không có, công việc sắp kết thúc rồi. Lệ Thâm đi tới phòng nghỉ của mình và đóng cửa lại. Em ở nhà chờ anh là được. Ừm, Lệ Thâm nói, hay là em lấy vài món quần áo để trong nhà anh luôn đi. Dư Vãn khẽ nhếch lông mày. Không cần đâu, chúng ta ở gần vậy mà. Nhưng cũng không tiện lắm. Dư Vãn nghĩ một lát rồi nói. Ở bên nhà anh quá nguy hiểm, em không muốn gặp phải chuyện như sáng nay lần nữa. Lệ Thâm cười khẽ một tiếng. Vậy anh dọn ít đồ sang bên nhà em được không? Thế thì em không cần đi mua áo sơ mi của Nam, treo đồ của anh là được rồi, một công đôi việc. Được thôi. Dư Vãn cứ cảm thấy có lẽ anh đã tính toán như thế ngay từ đầu. Đến tối Lệ Thâm vừa trở về đã lập tức dọn một ít đồ của mình sang nhà Dư Vãn, sau này nếu muốn qua đêm ở nhà cô sẽ tiện hơn rất nhiều. Trong mấy thứ anh mang qua có cả vài hộp áo mưa, Dư Vãn giật giật khóe miệng và giả vờ không thấy. Hai người cứ vậy lén lút yêu đương, mà thời gian cũng bất giác tới ngày cưới của Trúc Can. Ô, cách chương.